Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 4, người có tiền thật hung hăng. Góc truyện audio.com. Đã từng An Lương phi thường phổ thông. Dù cho trong lòng xác thực cũng yêu thích Lý Tịch Nhan. Nhưng như vậy yêu thích, đại đa số nam sinh đều hội có chứ. Loại kia cả lớp xinh đẹp nhất nữ sinh, lại có mấy cái nam sinh không thích đây. Thư Tình, theo tới Hà Tư Minh lạnh rên một tiếng. Hắn mặt lộ vẻ không quen nhìn An Lương. Tôn Phỉ Phỉ cũng theo lại đây. Nàng trêu nói. Oa, An Lương, không thấy được mà. Người dĩ nhiên cho Tịch Nhan đưa thơ tình. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ta vốn là lén lút yêu thích ngươi đây. An Lương bất đắc dĩ nhìn Tôn Phỉ Phỉ. Hắn có biết Tôn Phỉ Phỉ tiểu ma nữ tính cách. Nếu như tin tưởng Tôn Phỉ Phỉ. Ha ha, nữ thần, ngươi có phải là nhớ lầm? Ta khẳng định ta không có đưa thư tình. An Lương bạn học bình tĩnh đáp lại. Lý Tịch Nhan trong mắt thiểm qua một vệt kinh ngạc. Nàng vốn là cho rằng An Lương hội các loại kinh hoàng đây. Ta biết không phải ngươi thả. Chữ kia tích không phải là của ngươi. Lý Tịch Nhan chủ động giải vây. An Lương ha ha nở nụ cười. Nữ thần quả nhiên được hoan nghênh. Thật sự được hoan nghênh sao? Lý Tịch Nhan mày liễu cau lại. Ngươi hiện tại không phải là ở từ chối ta. Chấm, ở An Lương đáp lại trước. Phòng khách cửa bị mở ra. Chu Khang đi vào. Hắn mới vừa đi vào đến. Liền lập tức bàn luận trên trời dưới biển. Đệ, người có tiền thật sự quá kiêu ngạo. Ta mới vừa ở cửa bãi đậu xe nhìn thấy một chiếc cao nhất phối Porsche 911. Ta tra xét một hồi. Cái kia xe khả năng muốn 3 triệu khoảng chừng. Sau đó cái này xe trực tiếp đứng ở vườn đào nồi lẩu bãi đậu xe lối vào trên lối đi. Trực tiếp đem bãi đậu xe lấp kín chỗ. Bên ngoài xe không vào được. Bên trong xe cũng không ra được. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chu Khang cố ý dung hợp ngạnh đi vào. Do đó biểu hiện ra chính mình rất hài hước dáng vẻ. Hà Tư Minh nói tiếp. Cao cấp nhất 911. Lẽ nào là 911 Turbus? Ngạnh đỉnh, vẫn là mui trần. Ngạnh đỉnh, ta quay video phát ở lớp trong đám. Các ngươi nhìn. Chiếc xe này xác thực rất hung hăng. Chu Khang lớn tiếng nói. Trong phòng khách bạn học dồn dập lấy điện thoại di động xem lên. Bao quát Lý Tịch Nhan ở bên trong. Không qua nàng phát hiện An Lương không có xem ý tứ. Nàng âm thầm lưu tâm này một cái chi tiết nhỏ. Hà Tư Minh xem xong video sau khi. Thở dài nói. Này một chiếc Porsche cũng quá đẹp. Then chốt là xác thực muốn 3 triệu khoảng chừng. Thứ này cách chúng ta quá xa xôi một điểm. Chu Khang cũng thở dài nói. Ước ao ghen tị a, thứ này. Sinh ra không có. Cả đời này liền trên căn bản không thể nắm giữ. Tôn Phỉ Phỉ nghi ngờ nói. Porsche 911 không phải chỉ cần hơn 1 triệu sao? Hà Tư Minh vội vã nói tiếp. Do đó thể hiện ra chính mình học rộng tài cao. Này không phải phổ thông Porsche 911, đây là cao cấp nhất Porsche 911. 3. 8T qua vòng tăng ép động cơ có thể bùng nổ ra 650 con mã lực. PDK hộp số có thể cung cấp 800 Nm nữu củ. Đồng thời ở 2.7 giây bên trong đêm này một cái quái thú từ đứng im bất động gia tốc đến mỗi giờ 100 km tốc độ. Hà Tư Minh nói tiếp. Loại này cấp bậc Porsche 911 đại đa số Ferrari. Còn có Lamborghini đều dương mắt nhìn. Nghiệp giới xưng hô nó chảm ngưu sát mã. An Lương trong mắt ẩn chứa ý cười. Hắn chủ động khích lệ nói. Lão ban có ít đồ à, dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Hà Tư Minh ngờ vực nhìn An Lương. Hắn cùng An Lương gặp nhau không nhiều. Nhưng trước lớp trong đám bởi vì Lý Tịch Nhan chủ động. An Lương, hai bên đã có đường đầu mâu xu thế. Mới vừa Lý Tịch Nhan đùa giỡn An Lương cho nàng để thư tình. Hà Tư Minh càng là biểu hiện ra rất lớn địch ý dưới tình huống như thế. An Lương đột nhiên khích lệ hắn. Hà Tư Minh biểu thị có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chu Khang sau đó, hắn không biết An Lương cùng Hà Tư Minh mâu thuẫn. Ở An Lương khích lệ Hà Tư Minh sau khi Chu Khang đồng dạng giới thổi. Lão Ban chính là Lão Ban. Ta cùng Lão Ban so ra chính là một cái ngụy mê xe. Lý Tịch Nhan nghe thấy An Lương khích lệ Hà Tư Minh thời điểm. Nàng lại một lần mở ra lớp quần kiểm tra video. Đồng thời tiến hành rồi tiệt đồ. Sau đó đem hình ảnh phóng to kiểm tra biển số xe. Thịnh A, AL 888. Lý Tịch Nhan từ video tiệt đồ bên trong xác định bảng số xe. Tổng hợp bảng số xe cùng An Lương khích lệ Hà Tư Minh cử động. Lý Tịch Nhan trong mắt thiểm qua một vệt kinh ngạc. An Lương, AL 888. An Lương phát, Lý Tịch Nhan trong lòng xác định đáp án. Nàng khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Này một ván, Hà Tư Minh bị bại quá thảm chứ. Lý Tịch Nhan có chút thương hại nhìn Hà Tư Minh. Hắn mới vừa đem cái kia một chiếc Porsche 911 thổi nâng lên trời. Lại là cái gì chảm ngưu sát mã? Lại là cái gì cao cấp nhất tính năng quái thú? Kết quả cái kia một chiếc xe lại là An Lương. Nếu như bị Hà Tư Minh biết đáp án, cũng không biết Hà Tư Minh kháng không kháng được. Hà Tư Minh còn đang cảm khái. Loại kia siêu xe thể thao. Ta cả đời này là không hy vọng. 3 triệu khoảng chừng giá cả. Đến tột cùng là cái gì thần tiên mới hội mua một chiếc Porsche 911. Chu Khang tán thành nói. Đúng đấy, chỉ cần thêm một chút. Ferrari cùng Lamborghini đều không là vấn đề. Porsche 911 trước sau là Porsche 911. Hơi kém một chút bức cách. Hà Tư Minh khẳng định gật đầu. Ta cũng cảm thấy kém một chút. Hà Tư Minh chưa nói xong. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ đi vào. Nàng nhanh chóng nhìn một vòng. Sau đó nhìn về phía An Lương. Tiên sinh, phiền phức ngươi na vừa xuống xe. Có khách muốn rời khỏi. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ khách khí nói. An Lương một bên đứng dậy. Một bên đáp lại nói. Được rồi. Đáp lại sau khi An Lương trực tiếp rời đi phòng khách. Trong phòng khách các bạn học đều lặng lẽ. Bọn họ đều nghĩ tới cái kia một chiếc ngăn chặn bãi đậu xe Porsche. Cách chương.